Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 58, tán gái cao thủ. Sở Ca đã sớm tính toán kỹ rồi. Kim Phú Quý một khi phát hiện sự tình không đúng, nhất định sẽ tìm Hà Chấn Vũ báo cáo. Không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Sở Ca không có ngừng lưu, liếc mắt một cái liền trực tiếp lái đi. Hắn ước chừng lái đi ra ngoài mấy trăm mét mới ngừng lại. Ngừng ở một cái vô cùng vắng vẻ u ám trong ngõ hẻm. Nhìn chung quanh không người, cũng không có máy thu hình tồn tại. Lúc này mới đối với tự sử dụng thuật dịch dung, Sở Ca trực tiếp điều tra tấm kia tóc trắng ngân đồng bị Sở Ca mệnh danh là mặt của Long Ngạo Thiên. Thuật dịch dung có ghi chép chức năng. Do dự một chút, cảm thấy gương mặt này quả thực quá dễ dàng làm người khác chú ý. Suy nghĩ một chút vẫn là lần nữa bóp một tấm. Lần này Sở Ca bóp một cái nho nhã hình soái ca mặt. Một bộ hiền lành lịch sự, thờ ơ thanh thản phong độ của người trí thức chất. Nhìn lấy giống như thông minh tuyệt đỉnh cái kia một loại. Mặc dù không bằng Long Ngạo Thiên mặt đẹp trai như vậy cực kỳ bi thảm. Bất quá đồng dạng là đẹp trai bức người. Dù sao cũng là bóp mặt hệ thống bóp đi ra ngoài. Chỉ cần hơi hơi dùng điểm tâm liền không có khó coi. Hướng về phía gương chiếu một cái. Hài lòng gật đầu một cái. Sở Ca lại từ trong túi sách lấy ra một bộ màu trắng áo khoác thay. Bước ra ngõ hẻm, đi tới Vậy Thật Vũ Hội cửa quán trước. Sở Ca cất bước đi vào. Cái này chân vũ hội quán có thể so với Sở Ca lúc trước đi qua cái đó sấm sét trung tâm huấn luyện. Khí phái hơn nhiều, liền ngay cả trước đài nhan giá trị cũng cao hơn ra rất nhiều. Hắc mỹ nữ, ta nghĩ tìm một chỗ kiện thân, học một ít đánh cận chiến. Các ngươi nơi này có tương tự hạng mục có thể cho giới thiệu một chút sao, muội tử kia trước đài. Nhìn thấy Sở Ca nhưng là nhất thời hai mắt sáng lên. Trong lúc nhất thời lại ngẩn người ra đó. Không có cách nào Sở Ca gương mặt này nhưng là CG mặt. Trên căn bản một tia tì vết nào cũng không có. Trên thực tế trên căn bản không có khả năng xuất hiện. Mà khi nó thực sự xuất hiện thời điểm, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết hết thảy nam tài tử. Sở Ca ngược lại không nghĩ tới chính mình bóp gương mặt này có lớn như vậy lực sát thương. Ha, người coi như không tồi, ồ nha. Dĩ nhiên, ta không sao. Muội tử kia chợt phục hồi tinh thần lại. Vừa nói, trên mặt lại dâng lên một tia đỏ ửng tới. Cái đó xin hỏi có cái gì có thể phục vụ cho ngươi sao? Ta người này đối với võ thuật cái gì khá là yêu thích, muốn tìm một nhà hội quán nghiêm túc luyện một chút. Bất quá một mực không tìm được thích hợp. Các ngươi hội sở có thể giới thiệu một chút sao? A, vậy ngươi thật đúng là tới đúng chỗ. Chúng ta chân vũ hội quán là chấm ngoặc kép. Cái kia nữ trước đài cũng không biết là vì tăng lên công trạng, vẫn bị Sở Ca bị mê đảo, kiên quyết không thể bỏ qua cho trước mắt tuyệt thế đại soái ca. Lập tức thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Sở Ca nghe được nghiêm túc, lòng nói quả nhiên nhan giá trị tức là chính nghĩa a. Nếu là đổi nguyên lai ta tới cái kia tuyệt đối không phải là loại đãi ngộ này a. Cùng lúc đó, cái gì? Người nói cái gì? Hội quán lầu 2, Hà Chấn Vũ nghe xong Kim Phú Quý báo cáo, một mặt dữ tợn mà hỏi. Ta nói là, khả năng ta trước đây suy đoán có chút sai lầm rồi. Tiểu tử kia khả năng cũng không biết cái gì mỏ vàng. Hắn nói lấy đem cái đó mặt nạ hoàng kim lấy ra. Cười khổ nói, cái này là ta theo tiểu tử kia trong tay mua lại. Ta dám định qua, hẳn là xuất từ tên nổi danh thợ bạc chi thủ. Nói cách khác, tiểu tử kia chắc là thông qua đường dây khác lấy được khoản này hoàng kim. Chẳng qua là vừa vặn bên trong có một ít đầu chó kim mà thôi. Cái kia Hà Chấn Vũ sắc mặt vô cùng âm trầm. Người theo ta nói những thứ này lại là có ý gì? Ý của ta là, nếu không sự tình cứ định như vậy đi. Đầu năm nay dù sao không cần đi qua. Tội gì, tội gì? Cái kia Hà Chấn Vũ bỗng nhiên âm thanh cao bai đu. Bắt lại Kim Phú Quý cần cổ. Huynh đệ của ta đều chết hết ba cái, ngươi theo ta nói tội gì? Cái kia Kim Phú Quý bị ghìm không thở nổi. Một trận dãy giụa. Cũng may Hà Chấn Vũ không có mất lý trí. Chợt buông lỏng một chút tay. Kim Phú Quý nhất thời che lấy cổ một trận khục khục. Cái kia Hà Chấn Vũ xoay người, đưa lưng về phía Kim Phú Quý, sắc mặt âm trầm nói: "Ta biết ngươi có ý gì. Bây giờ đại gia hỏa đều phát đạt, đối diện đi những chấm kia đi theo chúng ta lăn lộn huynh đệ cũng nhìn không thuận mắt rồi. Cảm thấy là gánh nặng rồi. Chết cũng đã chết, ngươi không chính là ý này sao? Ta đã nói với ngươi, chỉ cần có ta Hà Chấn Vũ một ngày, liền tuyệt đối sẽ không để cho các huynh đệ chết vô ích. Ngươi đều có thể trở về làm ngươi kim chủ tiệm. Ngoài ra ngươi cũng có thể cùng đại ca nói, ta liền tính ra chuyện, cũng sẽ không đem các ngươi lôi xuống nước. Chuyện này ta tự nhiên sẽ một người giải quyết, nhưng là giết ta người, bất kể là bởi vì lý do gì, liền tuyệt đối không thể tính như vậy." Cái kia Kim Phú Quý sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn còn chỉ sợ cái này. "Vũ ca a, ngươi cũng nói rồi, chúng ta đều đã phát đạt, ngươi bây giờ giàu gì cũng là tài sản hơn 100 triệu người. Mặc dù cùng đại ca không cách nào so sánh được, nhưng cũng coi là có điểm thân phận địa vị người đi. Cần gì phải còn quấn quýt đi qua đây? Cho các huynh đệ người nhà nhiều bồi ít tiền không phải rồi sao? Huống chi chuyện của đại ca đang thời khắc mấu chốt, người thật muốn cho hắn chọc sai lầm tới, đó cũng không phải là đùa giỡn." Cái kia Hà Chấn Vũ mãnh mà trừng mắt liếc hắn một cái. Kim Phú Quý nhất thời không dám lại nói rồi. "Được rồi, Vũ ca, ngươi nếu kiên trì như vậy, ta cũng không cái gì có thể nói. Bất quá cũng đừng quên lời của mình đã nói. Chuyện này quyết không thể đem đại ca lôi xuống nước." Nói xong xoay người vội vã đi xuống lầu dưới thời điểm, đúng dịp thấy một người tuổi còn trẻ soái ca trước mặt đài bắt chuyện. Không khỏi chăm chú nhìn thêm. "Mẹ nhà nó, tiểu tử này làm sao đẹp trai như vậy?" Kim Phú Quý bỗng nhiên có chút ghen tị nghĩ đến. Hắn luôn luôn không cho là mình sẽ ghen tị tướng mạo của người khác. Nam nhân mà, có bản lãnh có năng lực lực mới là trọng yếu nhất. Tiểu Bạch Kiểm mới dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là cái tên này cũng quá đẹp trai đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn cũng chỉ là hơi hơi than thở một chút mà thôi. Đi thẳng đi ra ngoài, Sở Ca nhìn lấy Kim Phú Quý rời đi. Đối phương rõ ràng không có nhận ra hắn, xem ra thuật dịch dung hiệu quả tốt vô cùng. Cái tên kia là lai lịch gì? Thoạt nhìn không giống như là võ quán người a, thuận miệng hỏi một chút. Lại lập tức liền có câu trả lời. "Ngạch, cái đó là chúng ta lão tổng bằng hữu. Nghe nói năm xưa liền cùng nhau ở nước ngoài đánh liều. Còn lại bà tử đây?" Sở Ca như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Trước nói đến đâu rồi?" "Nhà đúng rồi, các ngươi lão tổng là một cái mê võ nghệ." "Đúng vậy đúng vậy." Trước đó đài vội vàng gật đầu. "Chúng ta lão tổng đối với giang hồ a, võ lâm a, cái gì a vừa mê. Cho nên đặc biệt khắp nơi mời không ít cao thủ võ thuật mở nhà này hội quán. Thứ nhất là có thể huấn luyện công ty nhân viên an ninh. Bất quá ta cảm thấy hắn càng nhiều hơn chính là tốt rồi như vậy một cái. Luôn nghĩ giống như trong tiểu thuyết võ hiệp như vậy, học sẽ thần công gì a, gặp phải một cái cao nhân cái gì. Đáng tiếc loại chuyện này làm sao có thể nha. Trong võ quán ngược lại có không ít cao thủ võ thuật, nhưng là khẳng định không có trong tiểu thuyết võ hiệp lợi hại như vậy. Bất quá cũng đã rất lợi hại. Tiên sinh có hứng thú hay không làm tấm thẻ a? Sở Ca nghe xong, nhưng trong lòng thì nhất thời có kế hoạch. Hắn lắc đầu một cái. Ta còn tưởng rằng thật sự có võ công đây. Nếu như chẳng qua là thông thường thuật cận chiến, vậy vẫn là liền như vậy. Ngược lại ngươi, nói như vậy lão bản của các ngươi, ngươi liền không sợ bị người ta biết? Trước đó đài sắc mặt hơi ngẩn ra. Lòng nói đúng nha. Lão bản lời ong tiếng ve là tùy tiện nói sao? Chính mình đây là thế nào? Đang hốt hoảng gian, trước mắt soái ca lại khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Sở Ca nói lấy dùng tay nhẹ nhàng mơn trớn mỹ nữ trước đài gò má. Gương mặt đó lại lấy tốc độ thấy được nhanh chóng từ trắng trở nên đỏ. Thật giống như trái táo chín một dạng mê người. Sở Ca lòng nói làm. Lão tử tán gái kỹ thuật vô địch a. Hướng về phía cô em khẽ mỉm cười, xoay người đi. chỉ để lại một mặt ửng đỏ mỹ nữ trước đài. Trở lại trong xe, Sở Ca trực tiếp lái xe đi về nhà. Vừa lái xe, trong lòng một bên chủ tính kế tiếp hành động. Sở Ca vốn là kế hoạch, nhưng là tương đối đơn giản. Trực tiếp theo dõi Kim Phú Quý tìm tới Hà Chấn Vũ xào huyệt. Tìm cơ hội dịch dung sau vào trong mang đến đại sát đặc sát. Sau đó chạy trốn lách người. Biến trở về bộ dáng lúc trước. Cái kế hoạch này nói cho cùng vẫn có chỗ sơ hở tồn tại. Nếu như đối phương có súng, hoặc là bên người bảo vệ quá nhiều đều đưa là phiền toái. Có thể thành công hay không còn phải xem vận khí. Bất quá trải qua hôm nay điều tra, Sở Ca lại là có khác một cái kế hoạch. Có lẽ có thể càng thêm ung dung giải quyết. Trong hai ngày sau đó, hắn chưa từng xuất hiện, mà là đang tại trong nhà đem Thái Tổ Trường Quyền hướng về phía Bao Cát luyện đến cấp 3. Phối hợp cấp 5 ngạnh khí công. Một mình đấu mà nói phỏng chừng 10 cái 8 người bình thường không phải là vấn đề khó khăn. Đến ngày thứ 3, Sở Ca lại một lần nữa đi tới chân vũ hội quán. Bất quá lần này hắn nhưng lại đổi liều thuốc khuôn mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.